Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, Phong chi rung động, chương 398, Phong chi rung động, kiếm, có kiếm thế, phong, cũng có phong tư thế, kiếm thế, sắc bén, bá đạo, một bước giết một người, mà phong thế, tiếng động, người không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Nhưng nó rồi lại nơi không ở. Lúc này hoàn toàn chìm vào đến lĩnh ngộ trong lâm phong. Lẳng lặng cảm thụ phong khí tức. Từng sợi bồng bềnh ở trên người hắn. Phảng phất có đặc thù rung động. Tựa hồ quá hồi lâu. Lại phảng phất chỉ là trong phút chốc. Lâm phong cơ thể hơi nhúc nhích một chút. Rất nhỏ, một cái nho nhỏ động tác. Nhưng ẩn chứa mấy nhỏ bé biến hóa. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chỉ cần là tiến vào trạng thái, nhập vi quá đơn giản. Này hơi động, lâm phong thân thể cũng giống như có đặc thù tần suất. Đặc thù rung động, để phong nơi có thể tìm ra, đem lực cản giảm nhỏ đến to lớn nhất. Phong tần suất, nếu như động tác của ta, có thể cùng phong tương dung, đồng thời rung động, như vậy, phong liền làm việc cho ta. Lâm Phong âm thầm nói rằng. Cái kia động tác tinh tế ngừng lại. Lại một lần lẳng lặng cảm thụ. Cảm thụ Phong phất quá cảm giác. Cảm thụ Phong rung động. Lại là quá một chút thời điểm. Lâm Phong thân thể lại một lần nữa chuyển động. Chậm rãi hướng phía trước lập lòe. Phong như trước là lực cản. Ngăn cản hắn tiến lên. Nhưng theo Lâm Phong thân thể rung động, này cỗ trở ngại sức mạnh càng ngày càng nhỏ. Hắn cùng Phong chi liên hệ, càng ngày càng chặt chẽ. Rốt cục, khi, làm, Lâm Phong thân thể rung động cùng Phong chi rung động hoàn toàn hòa vào nhau một khắc đó. Phong chi lực cản, biến mất rồi, triệt triệt để biến mất. Phong tư thế, đây chính là Phong tư thế. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, thân hình của hắn dừng lại, con ngươi mở, cùng kỳ cùng Thanh Dực Bức Yêu như trước ở chiến đấu. Bất quá giờ khắc này Thanh Dực Bức Yêu đã rõ ràng nằm ở nhược thế. Trên người cũng đã có tơ máu, tuy rằng tốc độ của hắn nhanh, nhưng mỗi một lần hắn phát động công kích, đều không đả thương được cùng kỳ, mà là bị cùng kỳ gây thương tích. Thực lực của hắn vẫn là cùng hung thú cùng kỳ có chênh lệch không nhỏ. Nếu như không phải dựa vào tốc độ, hắn sớm đã bị cùng kỳ giết. Chi, chi, ngoặc kép, Thanh Dực Bức Yêu phát sinh yêu dị tiếng vang. Thanh Dực lần thứ hai lấp lóe mà động, hướng về cùng kỳ nhào tới. Hắn không cam lòng, tốc độ rõ ràng nhanh hơn cùng kỳ không ít. Nhưng mỗi một lần đều công mà phản, thậm chí còn bị cùng kỳ gây thương tích. Hống, ngoặc kép, lần này, cùng kỳ trong miệng phát sinh một tiếng gào thét, khủng bố gào thét, trong mắt lộ ra so với mãnh liệt hung lệ khí. Độ lửa hai cánh mở ra, để Lâm Phong ánh mắt đọng lại chính là cùng kỳ cánh chim, càng điên cuồng mở rộng, trở nên so với to lớn. Dường như muốn che kín bầu trời. Hống, gầm lên giận dữ. Cùng kỳ cánh chim cấp tốc khép kín. Lần này, di động không thể lại để Thanh Dực Bức Yêu chạy thoát. Hắn đã chịu đủ lắm rồi Thanh Dực Bức Yêu đánh lén. Không dám cùng hắn chính diện chiến. Điều này làm cho cùng kỳ cảm giác rất uất ức. Thanh Dực Bức Yêu nhìn thấy cái kia trở nên so với to lớn cánh chim. Hắn cái kia mắt nhỏ trong lộ ra một vệt mãnh liệt sợ hãi tâm ý. Một tiếng kêu nhỏ, thân thể không lại đánh về phía cùng kỳ, mà là nghịch chuyển thân thể, hướng về cùng kỳ hướng ngược lại lao nhanh bỏ chạy. Âm âm âm, độ lửa to lớn cánh chim chậm rãi khép kín, để không gian đều phát sinh từng tiếng rung động tiếng vang. Thanh Dực Bức Yêu thân thể chỉ thiếu một chút liền bị cánh chim ngăn cản trụ thân thể. Vừa vặn bỏ chạy đi ra, độ lửa to lớn cánh chim mở ra đến, cùng kỳ mắt lộ ra hung quang, lại bị tên kia may mắn chạy trốn. Chỉ thiếu một chút, hắn là có thể đem Thanh Dực Bức Yêu nuốt. Thanh Dực Bức Yêu cặp kia lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm cùng Kỳ liếc mắt nhìn. Lập tức ánh mắt lại quét Hạ Lâm Phong. Lập tức cánh chim màu xanh mở ra, lấp lóe, chuẩn bị rời đi nơi này. Nếu không là hung thú cùng Kỳ khiêu khích hắn, hắn cũng sẽ không cùng đối phương chiến đấu. Dù sao hắn cùng Kỳ sức chiến đấu vẫn có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng dựa vào tốc độ của hắn, Thanh Dực Bức Yêu cũng chưa từng có sợ hãi quá đồng cấp yêu thú. Thanh Dực Bức Yêu rất thản nhiên ở Lâm Phong bên cạnh xẹt qua, nhấc lên một trận gió nhẹ, để Lâm Phong trong mắt lộ ra thần sắc quái dị. Gia hỏa này tựa hồ căn bản không có đem hắn Lâm Phong để ở trong mắt đây. Càng ở trước mặt hắn phất quá, căn bản là không để ý hắn mảy may. Lâm Phong khóe miệng tránh qua một đạo lạnh lùng vẻ. Lập tức thân thể của hắn động. Phong thế, phong chi rung động. Ngoặc kép, Lâm Phong di động thân thể. Lặng yên thanh, không có bất kỳ sinh lợi. Phong, tựa hồ không có. Vừa tựa hồ cùng thân thể của hắn dung hợp ở một khối. Cùng Kỳ nhìn thấy Lâm Phong thân thể chuyển động, sắp tới như huyễn ảnh, hắn cái kia hung lệ con người không khỏi ngưng ở nơi đó. Làm sao biết Lâm Phong làm sao đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Tốc độ này tựa hồ đã không thấp hơn tốc độ của hắn. Cùng Kỳ lúc trước nhưng là cùng Lâm Phong chiến đấu quá, cũng tận mắt đến Lâm Phong cùng Miêu Yêu chiến đấu. Lâm Phong năng lực công kích rất mạnh, nhưng tốc độ là hắn nhược hạng. Bất quá lúc này, Lâm Phong tốc độ hiển nhiên ra ngoài cùng Kỳ dự liệu. Thanh Dực Bức Yêu tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Đầu hơi chuyển qua, lập tức hắn liền nhìn thấy Lâm Phong. Cặp kia yêu dị mắt nhỏ trong nháy mắt híp lại, lộ ra hung quang. Cánh chim màu xanh run lên, Thanh Dực Bức Yêu thân thể đột nhiên gian tăng nhanh. Dưới tình huống này hắn không thể chiết quá thân thể cùng Lâm Phong chiến đấu. Mặt sau cùng Kỳ bất cứ lúc nào cũng có thể tiến lên. Nếu như hắn lựa chọn chiến đấu nghi là đang tìm cái chết. Chạy thoát sao? Ngoặc kép, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng. Xem thường hắn. Liền vì thế trả giá thật lớn đi. Cơ thể hơi rung động hạ, phong thế càng mạnh hơn. Lâm Phong hóa thành một vệt sáng, nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Sắp tới Thanh Dực Bức Yêu căn bản liền tăng tốc cơ hội đều không có. Lâm Phong đầu ngón tay một vệt sắc bén so với kiếm ý quấn quanh, dường như muốn xuyên thấu hư không. Cảm nhận được này cỗ khủng bố kiếm ý, Thanh Dực Bức Yêu yêu dị con người hoảng hốt, đập cánh tuôn ra, nhưng tất cả cũng đã chậm. Xì, xì, một vệt sắc bén tiếng vang vang lên, Thanh Dực Bức Yêu chỉ có thân thể run rẩy dữ dội. Khủng bố kiếm ý trực tiếp xâm nhập vào thân thể của hắn. Ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá, phá hủy tất cả, kẹt kẹt. Yêu dị thống khổ kêu thét tiếng truyền ra, Thanh Dực Bức Yêu thân thể dừng lại ở đó, cánh chim màu xanh rung động, nhưng cũng pháp di động mảy may, thân thể của hắn chậm rãi đi xuống không rơi rụng mà đi. Phốc đông một tiếng, Thanh Dực Bức Yêu thân thể rơi rụng trên đất, trực tiếp nằm nhoài nơi đó, cánh chim màu xanh mở ra, muốn rung động, cũng rốt cuộc không bay lên được. Bây giờ Lâm Phong, huyền vũ cảnh tầng 2 tu vi, mà Thanh Dực Bức Yêu, bất quá mới chỉ là cấp 1 huyền yêu thú, làm sao có thể ngăn cản được Lâm Phong một chỉ. Này một chỉ trong, ẩn chứa mãnh liệt kiếm tâm ý cảnh, cùng Kỳ thân thể lăng không đập ra, đi tới Thanh Dực Bức Yêu trước người, hung lệ trong con ngươi tránh qua một đạo vẻ kinh dị. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong một chút. Ngươi muốn, ngoặc kép, Lâm Phong nhìn Cùng Kỳ trong mắt ánh sáng. Lãnh đạm hỏi một tiếng, Cùng Kỳ cũng không do dự. trực tiếp gật gật đầu. Vậy thì cho ngươi đi. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Cùng kỳ phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng gào. Lập tức mở ra răng nhọn. Trực tiếp cắn ở thanh dược bức yêu trên thân thể. Thanh dược bức yêu phát sinh từng tia thống khổ kêu to tiếng. Nhưng hung thú cùng kỳ, làm sao sẽ để ý tới nỗi thống khổ của hắn. Từng khẩu cắn xé ở trên người hắn. Cho đến đem thanh dược bức yêu tươi sống cắn chết. Cuối cùng lấy ra trong đầu của hắn thú hạch. Sau đó một cái nuốt vào trong cơ thể. Lâm Phong chỉ là yên tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Nhìn thấy lúc này cùng kỳ miệng đầy máu tươi. Cùng với cái kia bị cùng kỳ nuốt lấy thú hạch. Trong ánh mắt của hắn mới tránh qua một vệt dị dạng vẻ. Yêu thú, cũng nuốt chửng yêu thú thú hạch. Cái kia thú hạch, chính là yêu thú chi tinh hoa. Cùng kỳ đem đều là cấp một huyền yêu thanh dược bức yêu thú hạch nuốt lấy. Nói vậy cũng có thể được một ít chỗ tốt mới đúng. Cùng kỳ đem thanh dược bức yêu thú hạch tiêu hóa hết. Trong cơ thể truyền đến từng sợi yêu chi gợn sóng. Cái miệng của hắn trong cũng phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Ngẩng đầu lên, khổng lồ ánh mắt nhìn Lâm Phong, lộ ra kỳ lạ vẻ mặt. Hắn đã ý thức được, Lâm Phong tốc độ là ở trước đây không lâu mới tăng lên. Mấy ngày nay Lâm Phong ở thác nước trong rèn luyện tốc độ. Hắn đều nhìn ở trong mắt, mà vừa nãy, hắn cũng cảm giác được Lâm Phong ở một bên tựa hồ như có ngộ ra. Nói vậy chính là để tốc độ càng nhanh hơn đi. Nhân loại tiềm lực, quả nhiên rất khủng bố. Chẳng trách Miêu Yêu tình nguyện trải qua hóa hình nguy hiểm kia. Cũng phải hóa hình trở thành loài người thực sự. Cùng kỳ, người đối với mảnh này yêu thú sơn mạch, còn có cái gì quyến luyến sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn cùng kỳ, hỏi một tiếng, ở trong vùng núi này cũng sững sờ không ít thời gian. Nên đi ra ngoài, cùng kỳ đầu lay động hạ, quyến luyến, hắn đối với nơi này, chỉ có hận, những năm gần đây, hắn căn bản cũng không có bất kỳ tự do, bị Miêu Yêu cho rằng sủng vật. Vậy chúng ta đi ra ngoài, Lâm Phong nở nụ cười hạ, thân thể lóe lên. Trực tiếp hạ xuống ở cùng kỳ trên lưng. Cái kia to lớn độ lửa cánh chim gian. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.